Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của anh giống như một đứa trẻ con, thầm là một nụ hoa hồng của cô, thì cô cảm thấy khoái cảm, dường được truyền đến toàn thân, làm cô nhịn không được nữa, hô to ra dục vọng, trung thực nhất của mình. Bàn tay của anh không ngừng dao động, ở trên thân thể mềm mại của cô, chế tạo ra một luồng sóng, làm cho người ta khó có thể chống đỡ nổi ham muốn, khiến cho thân thể của cô khẽ run. Tiếp đó, ngón tay của anh đi tới giữa hai chân cô. Khi nó xâm nhập vào nơi nữ tính mềm mại, thì cô theo trực giác muốn né tránh lại xâm nhập xa lạ này. Nhưng anh lại kiên trì tiến vào trong cơ thể cô, bắt đầu khuấy động, khiến cho cô có nhiều xuân triều say mê với anh. Anh nhiệt liệt hôn môi của cô, bàn tay vỗ về chơi đùa nụ hoa của cô, ngón tay xinh xào ở cái đỉnh đứng thẳng của cô, khiến cho nó trở nên có một màu đỏ tươi ướt át. Cô có thể chống đỡ được sự khiêu khích của anh, thân thể căng thẳng dần dần buông lỏng. Ngón tay của anh giống như mang theo ma lực tiến ra trong cơ thể của cô, cho đến khi nơi chặt chẽ tràn ra từng dòng xuân triều dính ướt ngón tay của anh, cũng hòa tan tất cả lý trí của cô. Tình dịch của cô hoàn toàn đã bị anh nhấc lên, xuân ý viết trong đáy mắt của cô, ửng hồng hiện ra ở trên má, đỏ ửng mê người trải rộng trên thân thể mềm mại trắng như tuyết. Mà rợm ướt trên tay anh nói cho anh biết rằng thân thể của cô đã chuẩn bị tốt để tiếp nạp anh. Vì vậy, Đỗ Hạo Vũ đưa người vào giữa hai chân cô. Tiến phần phái nam đã sớm bởi vì dục vọng đau đớn không chịu nổi của mình vào trong hoa tâm của cô. Đừng có ngừng. Mà sao đã loạn tâm trí, bị lửa dục trong cơ thể đốt cháy, phải khổ sở khó nhịn, nâng mông trắng lên không ngừng đong đưa. Đỗ Hạo Vũ bị cử động của cô làm cho thình lình phải hít vào một ngụm khí lạnh. Sao nhỉ, đừng lộn xộn, em quá chặt. Đừng có ngừng, cậu xin anh đó. Không chiếm được thư giãn khiến cô nũng nịu cầu khẩn nói. Dưới sự kích thích dãy dụa của cô, lý trí của Đỗ Hạo Vũ từ từ bay ra khỏi đầu. Cảm giác tốt đẹp kia chôn sâu trong con đường u tối ấm áp khiến anh không có cách nào rời đi. Vì vậy anh không ngừng hôn môi cô, dùng động tác tứ chi an ủi cô, cũng tiếp tục tiến vào trong cơ thể cô. Mà sao có thể cảm thấy khi đau đớn qua đi, một luồng sóng vui kích thích mãnh liệt theo cử động của anh đánh về phía cô. Tiếp thân thể tùy ý theo ý thức phối hợp. Đỗ Hạo Vũ thấy thế, biết cô đã nếm đến sự vui thích ở trong tình yêu, vì vậy không còn cố kỵ, mãnh liệt chạy nước rút trong cơ thể cô. Cho đến khi cao triều lại tới, bọn họ cùng hô lên một tiếng để sóng lớn dục vọng bao phủ lấy hai người. Ở bên trong khách sạn cao cấp, bên trong căn phòng là một mảnh hỗn độn, mà người đàn ông tự tại ở cạnh cửa thờ ơ lạnh nhạt nhìn Hạ Liên Hương đang ném vỡ đồ ở bên trong phòng. Hắn thấy không có sao cả, dù sao người trả tiền cũng không phải là hắn, mà kệ Hạ đại tiểu thư cô muốn đập thế nào thì đập. Anh nói bọn họ ở trong nhà nghỉ mát, một tuần lễ chưa rời đi sao? Giọng nói kiều mị của Hạ Liên Hương có vẻ cực kỳ âm trầm, mắt đẹp híp lại, ánh sáng hung ác bắn ra từ đáy mắt của cô ta. Không sai. Người đàn ông canh giữ ở cửa, vẫn vững vàng động tác lúc đầu không thay đổi. Người mà anh phải đi theo dõi bọn họ vẫn đang canh giữ ở ngoài nhà nghỉ mát, xác định bọn họ cả tuần lễ này chưa từng rời đi. Chỉ cần mang dao có thể rời khỏi Đỗ Hạo Vũ. Tôi muốn anh lập tức thực hành theo kế hoạch của tôi, có nghe thấy không hả? Hạ Liên Hương lạnh lùng độc ác ra lệnh cho người đàn ông. Tuân lệnh nữ vương của anh. Người đàn ông khẽ nhún đầu gối chào Hạ Liên Hương, rồi sau đó chậm rãi đi về phía cô ta, vẻ mặt mập mờ lưu chuyển ở trên người của cô ta. Nhưng ở trước đó, anh muốn thủ lâm một chút trước. Nói xong, người đàn ông ấm Hạ Liên Hương bước lên trên giường lớn. Mục đích trong ngôn hành cử chỉ cũng không cần nói cũng biết. Hơn một tuần lễ ở trong triền miên, quan hệ của hai người càng thêm thân mật. Cho tới giờ phút này, bọn họ chỉ buồn bực là tình yêu của mình quá mỏng manh, tin tưởng đối phương quá ít, cho nên lần này cô phải học tin tưởng Đỗ Hạo Vũ cũng như tin tưởng chính mình. Anh đợi em trở về nhà trước đi, em đã thật lâu chưa có trở về nhà rồi. Mặc dao quay đầu nhờ vào Đỗ Hạo Vũ đang lái xe. Anh biết rồi. Đỗ Hạo Vũ suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng. Sao nhỉ, hãy tin tưởng anh. Lần này ý định có thể nói chuyện rõ đầu đuôi sự tình. Mà kể xảy ra những chuyện gì, chỉ cần em nhớ một điều, đó chính là anh yêu em. Hai tay đặt ở trên đầu gối của Mạc Sao xoắn chân lại một chỗ. Một hồi lâu anh mới nghe cô nói. Em tin tưởng anh, em sẽ chờ anh tới đón em trở về nhà. Đỗ Hạo Vũ cười, không cười ra tiếng, nhưng khóe môi lại cong ra một nụ cười rất tươi. Trong mắt đen lấp lánh tỏa sáng nhìn thẳng về phía trước. Anh nhất định sẽ đón em đi về nhà. Bảo đảm vang vang có lực, giống như là thể nên hận biển với cô. Chia sẻ vững vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net